Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 670, lịch sử, Tống Giật cực lực ngăn cản phóng viên tra hỏi, hiện trường không ai để ý đến hắn, có phóng viên thúc giục hỏi một tiếng, răng sắt nụ cười trên mặt dần dần nhạt, chậm rãi trở nên nghiêm túc, ta cảm tạ Đào tiểu thư, nàng vừa mới nói xong. Phóng viên trên mặt tươi cười. Đèn flash sắp hiện ra trận chiếu lên giống như ban ngày. Tống Giật một mặt hôi bại, Đào Sầm đầu bị chuôm tại trong quần áo, ngón tay dùng sức nắm lấy quần áo, đốt ngón tay trắng bệch, lại nghe răng sắt sau một khắc nói ra, bởi vì nếu như nàng không có muốn đứng dậy, sau một khắc ta liền nhất định đứng lên, ai cũng không nghĩ tới. Răng sắt sẽ trả lời như vậy, nàng không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Đem Đào Sầm mượn cơ hội này đạp ở dưới chân, lớn tiếng chào phúng, ngược lại nói ra, muốn cầm thưởng bức thiết tâm tình, là nhân chi thường tình, ta cùng Đào tiểu thư đều cố gắng bỏ ra, chúng ta nghĩ muốn cầm tới cái này vinh dự, không phải chuyện mất mặt, mỗi cái cố gắng ôn tập, tham gia khảo thí người, đều là hướng về phía hạng nhất đi, nàng đối tra hỏi phóng viên, nắm lấy mấy chi ghi âm bút. Các ngươi không phải cũng tranh đoạt đầu đề, hẳn là rõ ràng, răng rắc đèn flash dưới. Nàng cười nói, Tống Giật bị mấy cái nhân cách chống chọi, nghe được nàng nói những này, lập tức ngây người, Đào Sầm đầu, mặt đều bị ngăn tại quần áo dưới. Thế nhưng là cái này áo khoác lại ngăn không được răng sắt lời nói. Răng sắt nói đúng, nàng có dã tâm cũng không phải là cái gì đáng đến xấu hổ sự tình. Nếu như không có dã tâm, không có dục vọng, nàng cũng không thể đi cho tới bây giờ. Đêm nay De Gaulle tại niệm đến nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nhân vật nữ chính đoạt giải tên. Người thời điểm, nàng là kém chút đứng dậy, cũng quả thật bị chụp tới. Có thể chính như răng sắt nói, nàng chụp người hiềm nghi phạm tội. Không phải là vì cho ai hạng chót, quay chụp quá trình, nàng cũng cố gắng, nàng cũng tận tâm tận lực. Không thẹn với mình biểu diễn nhân vật, răng sắt chỗ vai diễn Tô Giật xác thực xuất sắc, có thể lại Mỹ Hồng Hoa, cũng cần trong phim ảnh hợp cách lá xanh phụ trợ, không có mình cùng đối thủ của nàng kịch, chỉ dựa vào răng sắt, bộ phim này cũng chống đỡ không nổi, nàng nỗ lực qua cố gắng, vì cái gì sẽ không có chờ mong đâu, nàng đi tới nơi này nước Pháp liên hoan phim. Chính là vì tới bắt đến một cái có thể sẽ thuộc về mình vinh dự. Có cái gì tốt mất mặt, nàng người bên cạnh đều tại thay nàng che chắn lấy phóng viên tra hỏi. Đều sợ ống kính, lời đồn đại xúc phạm tới nàng. Trợ lý dùng áo khoác đem nàng mặt ngăn lại, liền ngay cả Đào Sầm cũng cảm thấy xấu hổ. Có thể nàng không nghĩ tới, nói những lời này sẽ là răng sắt cái này, đối thủ. Đào Sầm nắm chặt áo khoác, đem cản ở trên mặt áo khoác gỡ xuống, bên cạnh trợ lý khẩn trương như vậy muốn thay nàng một lần nữa kéo lên. Rất sợ sau một khắc các phóng viên chỉ sợ thiên hạ bất loạn vấn đề. Chụp ảnh lại tới, Đào tỷ Tống Giật giơ lên hai tay, muốn đem mặt nàng ngăn trở. Đào Sầm đem hắn tay rời ra, lắc đầu, không cần, ngăn cản nhất thời, cản không được một thế. Cùng nó che che lấp lấp, không bằng đại đại phương phương, nhiều năm như vậy mưa gió đều luôn luôn có thể đi tới. Không thể bởi vì dạng này một sai lầm, ngược lại sợ hãi, năm đó nàng có thể từ không có gì cả, chỉ bằng một lời dã tâm cùng dục vọng đi đến hiện tại. Không có đạo lý niên kỷ phát triển, lịch duyệt phong phú, trải qua sóng gió nhiều, ngược lại gặp được ngăn trở liền đi không được rồi. Nàng vẫn là cái kia Đào Sầm, điểm ấy sóng gió không thể đem nàng đánh. Nàng thẳng người, gẩy gẩy tóc, thậm chí để một bên thợ trang điểm thay mình đơn giản cả sửa lại một chút trang phát. Nàng mới ra hiện tại ống kính lúc trước, nàng vẫn là cái kia Đào Sầm, sẽ không ở này đổ xuống. Trận này phỏng vấn từ cuối cùng nước Pháp liên hoan phim hội trường bảo toàn nhân viên ra mặt ngăn. Lại mà kết thúc. Đêm nay về sau răng sắt oanh động hoa hạ, trên Internet, trên TV cùng báo chí tạp chí sách giải trí mặt. Trang đầu đề đều là nàng, nói tới mỹ mạo của nàng, tác phẩm của nàng, sự chấn định của nàng không bức bách. Cùng nước Pháp liên hoan phim Bế Mạc Nghi Thức bên trên một fan có thể gọi là sách giáo khoa cấp. Bậc diễn thuyết, Giang Sắt tham gia sum họp, đoàn tụ hội, trở lại khách sạn thời điểm, đã hơn 11 giờ. Nàng tháo trang thời điểm, Mạc An Kỳ từ trong bọc đưa điện thoại di động lấy ra. Làm việc dùng trên điện thoại di động đã nhận được rất nhiều truyền thông. Đồng hành phát tới chúc mừng tin nhắn. Mạc An Kỳ chuẩn bị thay nàng từng cái trả lời, mà Giang Sắt tư nhân trên điện thoại di động, chứ có Bùi Dịch phát tới tin tức bên ngoài, Đới Giai, Nhiếp Đạm bọn người tới chúc mừng nàng, ở giữa còn kẹp lấy mấy cái Phùng Trung Lương điện thoại. Giang Sắt nhìn thấy Phùng Trung Lương điện thoại thời điểm, sửng sốt một chút, Phùng Trung Lương gọi điện thoại đến thời gian là hơn một giờ trước. Tính toán thời gian. Phùng Trung Lương gọi điện thoại đến thời điểm, trong nước đã 3-4 giờ hơn. Lúc này, Phùng Trung Lương cũng đã ngủ, liền xem như hắn dáng chống đỡ lấy thân thể đang nhìn nước Pháp liên hoan phim Bế Mạc Nghi Thức lễ. Chào dài, có thể điển lễ hoàn tất về sau, hắn cũng hẳn là ngủ. Hắn lớn tuổi, thân thể lại không được tốt, đế đô cái này thời tiết trong đêm lạnh. Tiểu Lưu cũng không có khả năng tùy theo hắn tính tình để hắn thức đêm monster liền xem như hắn. Tưởng niệm mình, nhưng cũng biết mình tại tiệc tối về sau sẽ tham gia một chút tụ hội. Về khách sạn thời gian không có khả năng quá sớm, dưới tình huống bình thường, Giang Sắt sẽ ngày thứ hai lại cho hắn trả lời điện thoại. Vì cái gì lúc này, Phùng Trung Lương lại đột nhiên gọi điện thoại tới, đánh còn đánh nhiều lần. Giang Sắt một nháy mắt trong đầu hiện lên mấy cái không tốt suy nghĩ. Nàng sợ cái này mấy thông điện thoại không phải Phùng Trung Lương đánh, mà là Tiểu Lưu dùng Phùng Trung Lương điện thoại đánh tới. Nàng lo lắng Phùng Trung Lương xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ đến đây, tay nàng thẳng phát run, thân thể như nhũn ra, ngay cả điện thoại cơ hồ đều muốn cầm không vững. Nàng lúc này quan tâm sẽ bị loạn. Hoàn toàn không nghĩ tới Phùng Trung Lương nếu quả thật xảy ra chuyện. Không chỉ Tiểu Lưu muốn gọi điện thoại đến, Bùi gia bên kia cũng không có khả năng hoàn toàn không có động tĩnh. Bùi Dịch là nhất định sẽ nghĩ biện pháp thông báo nàng. Cầm điện thoại di động gọi trở về, lúc này trong nước cũng đã hơn 6 giờ, nàng còn lo lắng điện thoại sẽ hồi lâu mới đả thông. Không nghĩ tới vừa mới vang 2 tiếng, liền bị người nhận. Sắt sắt Phùng Trung Lương thanh âm vang lên, mang theo một đêm không ngủ mỏi mệt, khàn khàn, nhưng từ miệng âm bên trong vẫn có thể nghe ra hắn cũng không có Giang Sắt lúc trước tưởng tượng. Hỏng bét tình huống, Giang Sắt đại đại nhẹ nhàng thở ra, còn có chút nghĩ mà sợ, ra ra, ngài làm ta sợ muốn chết, nàng trái tim kia còn chưa xuống về tại chỗ. Lúc này vẫn bất ổn, bịch nhảy loạn. Sau một khắc Phùng Trung Lương nói lời, lại đem nàng viên này tâm treo lên. Sắt sắt, Phùng Nam xảy ra vấn đề rồi, Phùng Nam bị bắt cóc. Nàng đã mất tích ba hơn 10 giờ. Lúc bắt đầu, Hồng Kông bên kia còn giấu giếm mình đi lúc trước Phùng Nam bị Phùng Trung Lương tìm người cưỡng ép. Đưa về Hồng Kông, để Phùng gia người bên kia đem nàng nhìn nghiêm. Nào biết nàng nửa đường chạy tới, còn một trận nói lung tung. Lúc ấy gây ra đại họa, đắc tội Bùi gia, còn để Hồng Kông bên này người bị Phùng Trung Lương một trận trách cứ. Từ đó về sau, Phùng gia đối nàng trông giữ liền càng thêm nghiêm khắc, bên người đi theo nàng người hầu cũng tăng thêm 2 cái. Liền vì phòng ngừa nàng trốn thoát nói lung tung, lần này nàng bắt đầu mất tích thời điểm, Phùng Khâm Luân cùng những người khác coi là Phùng Nam cũng là giống lần trước đồng dạng trượt. Dù sao nàng lúc trước làm qua đồng dạng cử động, tất cả mọi người không có hướng phương diện khác nghĩ. Phùng Khâm Luân lúc ấy đang nghĩ, chuyện này không thể để cho Phùng Trung Lương biết, để tránh để phụ thân trách cứ hắn liền người đều nhìn không được. Hắn nguyên bản định, mình đem Phùng Nam một tìm tới, nàng nếu là chọc họa, đến lúc đó nghĩ biện pháp thay nàng điền cũng là phải. Dạng này cũng không dùng kinh động Phùng Trung Lương bên kia. Lại có thể đem sự tình viên mãn giải quyết, nhiều nhất lần sau đem nàng lại nhìn càng lao một chút là được rồi. Bắt đầu Phùng Khâm Luân còn rất tức giận, cảm thấy nữ nhi này niên kỷ càng dài, vượt không tưởng nổi, có thể theo nàng mất tích một lúc sau, còn không có tin tức truyền đến, mới dần dần cảm thấy không đúng, nàng lần này không gặp, không có giống lần trước đồng dạng náo ra đại sự, lại mất tích lúc Phùng Nam Túy còn đang nữ hầu trong tay. Bên trong tiền mặt, thẻ ngân hàng, điện thoại đều tại, những vật này nàng đều không có cầm, không có tiền, không có liên lạc công cụ, nàng chính là muốn chạy, lại có thể chạy đến đâu. Một ngày thời gian trôi qua, vẫn không gặp Phùng Nam về sau, người Phùng gia mới luống cuống, nghĩ đến lúc trước nàng bị bắt cóc tình cảnh, Phùng Khâm Luân để cho người ta lục soát khắp Phùng gia mỗi một góc. Điều tra thư tín dương, bao khỏa cùng hòm thư, liền công ty địa chỉ cũng điều tra, không có phát hiện có thư uy hiếp tồn tại, không có ai gửi thư tín kiện đến uy hiếp Phùng gia. Đến tình trạng như vậy, người Phùng gia tự nhiên cũng không dám lừa gạt nữa. Lúc này có người gọi điện thoại thông báo Phùng Trung Lương. Cái này, cháu gái, bên trong mặc dù thay đổi, nhưng vẫn đỉnh lấy Phùng Nam, xác, không phải nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Phùng Trung Lương lúc này ngồi máy bay tư nhân chạy về Hồng Kông. Điều tra Phùng Nam hành tung, hỏi qua nàng người bên cạnh, biết được nàng xuất hiện ở bên ngoài dạo phố trên đường mất tích. Trước khi mất tích là tiến vào một cái phòng thử áo thay quần áo. Hai cái nữ hầu dẫn theo sắc tay chờ ở bên ngoài. Thẳng đến thời gian dài không có ra, hai người cảm thấy là lạ, đi vào xem xét. Phùng Nam đã không thấy, lúc ấy cha tìm không có kết quả, hai người đều cảm thấy là Phùng Nam nghĩ biện pháp chạy trốn. Phùng Trung Lương nhìn cửa hàng giám sát, mới xác nhận Phùng Nam bị bắt cóc, cái kia bắt cóc Phùng Nam, sát, khả năng chính là Giang Chí Viễn, hắn nói lời này lúc. Thật dài thở dài một hơi, trong lòng hết sức phức tạp, trên thực tế đối với kết quả này. Phùng Trung Lương là một chút không ngoài ý muốn, Giang Chí Viễn cái này thời gian một năm hành tung thành mê. Người như hắn, không có có công việc, không có bằng hữu, không cần xã hội tán đồng, không thèm để ý bản thân. Đương có một ngày, hắn điên cuồng muốn làm một cọc sự tình, hắn cũng sẽ không đi cân nhắc càng nhiều hậu quả. Hắn cũng sớm đã tại vì thu thập Phùng Nam mà làm chuẩn bị. Từ đi làm việc, rời xa giám sát, bắt cóc Phùng Nam, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Phùng Trung Lương duy chỉ có không nghĩ tới chính là, Phùng gia năm đó không có chuẩn bị, để Giang Chí Viễn bắt cóc đến hiện lên. Bây giờ Phùng Nam bên người trông giữ người nhiều như vậy. Chỉ là Phùng Trung Lương cảm thấy có chút tiếc nuối, cũng vì tình huống như vậy cảm thấy có chút khổ sở. Một chút hy vọng sống, lần đầu thời điểm, hắn từng cùng Giang Chí Viễn hẹn nhau nhìn qua bộ phim này. Giang Chí Viễn lúc ấy rõ ràng đã đáp ứng hắn thu tay lại. Nhưng đáng tiếc cuối cùng Phùng Nam không hiểu thu tay lại. Đem hắn chọc giận, nghịch lân của hắn tại giang sát, nguyện ý vì nữ nhi chuộc tội. Loại này, sám hối, hành vi, không có nghĩa là nhân vật như hắn thật sự biết sai. Chỉ là hắn đối với hiện thực một loại thỏa hiệp thôi. Đương có một ngày, người này phát hiện đối với quy tắc thỏa hiệp cũng vô dụng thời điểm. Khả năng hắn sẽ dựa theo trong lòng của hắn tán đồng quy tắc hành sự. Đáng tiếc giang sát, nàng là mình chân chính cháu gái. Lại bởi vì kém dương thác trở thành kẻ thù, nữ nhi. Đương lịch sử lại một lần nữa tái diễn. Đường Giang Chí Viện ý nghĩ cùng năm đó hắn đã hoàn toàn khác biệt. Năm đó Phùng Nam bị trói, Giang Chí Viễn muốn chính là tiền. Bây giờ Phùng Nam lần nữa bị trói, Giang Chí Viễn có phải là liền muốn mệnh rồi? Giang Sắt không nói gì, nàng lúc này kỳ thật đã có chút nói không ra lời. Nàng bắt điện thoại di động, 10 phần dùng sức mới có thể duy trì lấy trấn định. Không cho điện thoại rớt xuống. Đêm nay cầm tới liên hoan phim ảnh hậu thưởng kinh ngạc. Kém xa lúc này Phùng Trung Lương nói lời đối với ảnh hưởng của nàng lớn. Nàng không nghĩ tới sự tình cách hơn 20 năm về sau. Còn sẽ còn có một ngày, từ Phùng Trung Lương trong miệng nghe được lời như vậy, Giang Chí Viễn lại một lần nữa bắt cóc nàng. Tuy nói còn không có tin tức xác thực xác định là hắn. Nhưng Phùng Trung Lương đã dám nói như thế. Hẳn là 89/10. Kỳ thật ra ra một mực tại do dự. Muốn hay không đem chuyện này nói cho ngươi, trong điện thoại. Giang Sắt tiếng hít thở đều bản năng thả nhẹ. Phùng Trung Lương có thể hiểu được nàng lúc này cảm giác. Trong nội tâm nàng nhất định là một đoàn đay rối. Thế nhưng là ra ra lại không nghĩ giấu ngươi. Những chuyện này, đều cùng ngươi có quan hệ. Ngươi là nên biết Giang Chí Viễn bắt cóc Phùng Nam. Bất quá là bởi vì, nữ nhi thôi. Giang Chí Viễn người này quá nguy hiểm. Một năm này Phùng Trung Lương đều tại để cho người ta lần theo dấu vết tung tích của hắn. Nhưng người này hết sức giảo hoạt, có thể đang quản khống nghiêm ngặt tình huống dưới thông qua không phải bình thường thủ đoạn đi. Vào Hồng Kông, tại Phùng gia đã sớm chuẩn bị tình huống dưới đắc thủ. Còn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong đem người mang đi. Cái này đã không thể không khiến Phùng Trung Lương tê cả da đầu. Trừ là lo lắng Phùng Nam bên ngoài, ta cũng lo lắng ngươi, thân phận của Giang Sát, trời biết, biết, nàng biết, Bùi Dịch cùng Phùng Trung Lương cũng biết, trừ cái đó ra, còn có một cái Phùng Nam hẳn là cũng có thể mơ hồ đoán được. Nàng không phải chân chính Phùng Nam, người này lai lịch cổ quái, theo Bùi Dịch suy đoán, nàng cùng nguyên bản Giang Sát hẳn là có thù, cho nên mới liên tiếp nhằm vào Giang Sát. Nếu như người này cùng một cái khác Giang Sắt quen thuộc, nàng tất sẽ phát hiện hiện tại Giang Sắt cùng nàng nhận biết bên trong Giang Sắt biến hóa. Lại thêm mình cùng Giang Sắt thân cận, lại thêm Giang Sắt tính cách, chỉ cần Phùng Nam thông minh nhất điểm, luôn có thể suy luận ra, nàng nếu là đoán ra Giang Sắt thân phận thật, lại rơi xuống Giang Chí Viễn trên tay. Phùng Trung Lương không biết Giang Chí Viễn có một ngày phát hiện chân tướng thời điểm. Sẽ làm xảy ra chuyện gì? Cho nên hắn càng nghĩ, vẫn là cho Giang Sắt đánh cái này thông điện thoại, đem Phùng Nam bị bắt cóc sự tình nói cho nàng. Đây cũng là cho nàng sớm đề tỉnh một câu, làm cho nàng nhiều chú ý một chút. Hắn sợ Giang Chí Viễn điên rồi. Nàng từng tại Giang Chí Viễn trên tay nhận qua tổn thương. Loại kia ác mộng, một lần là đủ rồi. Phùng Trung Lương cố gắng nghĩ tới nghĩ muốn bảo vệ Giang Sát. Khi biết Giang Sát thân phận thật, biết Phùng Nam không phải mình một tay nuôi nấng chân chính cháu gái lúc. Phùng Trung Lương sở dĩ không có quá nhiều chèn ép Phùng Nam lấy xuất khí nguyên nhân. Cũng là sợ Phùng Nam đoán được Giang Sát thân phận, sợ nàng chó cùng rước dậu, nói ra một chút không lời nên nói. Hắn đã từng nghĩ tới, Phùng Nam phải làm gì? Không thể đánh, không thể giết, nàng niên kỷ không nhỏ, tại trong vòng giải trí cũng không có kiếm ra thành tích. Cũng không thể đem nàng dạng này một mực giam cầm money nữ hài tử trường lớn luôn luôn phải lập. Gia đình, nàng hiện tại lớn tuổi, thanh danh lại không được tốt, thượng lưu xã hội bên trong cùng Phùng gia môn đăng hộ đối. Đoán chừng cũng khả năng không lớn muốn nàng, nàng năm đó mình chọn lựa Triệu Quân Hàn. Nháo muốn cùng với Triệu Quân Hàn, hai nhà có hợp tác, nàng cùng Triệu Quân Hàn còn có vị hôn phu thê danh nghĩa. Phùng Trung Lương liền muốn, Phùng Nam cùng Triệu ra sự tình, có hay không có thể xử lý một là money tuy nói nàng những năm gần đây cùng Triệu Quân Hàn đã xa lánh, nhưng dưới mắt Triệu ra là nàng lựa chọn tốt nhất, hắn chuẩn bị tự mình ra mặt thay nàng đàm, có hắn bộ xương già này tại. Triệu gia tương lai sẽ không thái quá khó xử nàng. Hắn làm những này, không tiếc buông xuống mặt mũi cùng Triệu gia liên lạc, vì cái gì cũng là nàng có thể lĩnh mình phần nhân tình này. Đối với Giang Sắt tốt một chút, có mấy lời không nên nói lung tung thôi. Nhưng hắn còn chưa kịp đem sự tình làm thỏa đáng. Phùng Nam liền xảy ra chuyện, nàng rơi vào Giang Chí Viễn trên tay. Khó đảm bảo sẽ không nên nói. Không nên nói toàn đều nói. Xong càng hợp nhất converter. Lắc mê trang. Hết chương.